Chương 1614, trong vương cung tranh chấp. Ba hơn cầu từ đặt trước. Gió lạnh lạnh thấu xương, từng đợt đập lành nề người trên mặt, bọn hắn mặt bị đông cứng màu đỏ bừng, cái mũi còn một lao một lao. Lạt sần tinh linh đế quốc vương đều lia thành bên trong, trên đường cái người bắt đầu lục tục ngo ngoe nhiều hơn. Không vì cái gì khác, chính là đoạn trước thời gian đi theo dịu công chúa cùng đi lạt sần thợ tỉa hoa tiêu lại, hắn khắp nơi len lén giải tin tức, lý do cu nở dê cùng phở lẹn đở đế quốc bên kia đồng dạng. Cũng đều là kiến tạo chuyên thuộc về Hán Vương triều thông thương cảng khẩu, nhường thương thuyền có thể dừng sát ở Lịa Thành, dạng này cũng coi là tạo thành một cái chuyên môn mậu dịch thông đạo. Một năm buôn nở mu a từ Hán Vương triều liên tục không ngừng hướng Lịa Thành vận chuyển hàng hóa, nhường Lịa Thành một năm buôn nở mu a đều có thể bán Hán Vương triều hàng hóa. Trên đường cái người đại bộ phận đều là nghe nói tin tức này, đang định đi quảng trường chỗ làm ồn ào đâu. Muốn cho Lộ Dẹn quốc vương nghe theo một cái dân ý đương nhiên, cũng không ít quý tộc đi cùng Lộ Dẹn quốc vương phản hồi cái chuyện này, chủ yếu chính là bọn hắn QNZ rất muốn có được Hán Vương triều hàng hóa. Từ lần trước ghế ly ra bọn người ly khai về sau, bọn hắn mua sắm hàng hóa đã sớm tiêu hao hết, thậm chí còn một mực đi những thương nhân khác trong tay giá cao thu mua. Lần này có thế có được cái này một năm bôn nở mu a cũng có Hán Vương triều hàng hóa cơ hội, bọn hắn là nhất định sẽ không bỏ qua, cho dù là góp vốn cũng phải làm cho cái này cảng khẩu xây dựng bắt đầu. Những cái kia bình dân QNZ, từ khi có Hán Vương triều hàng hóa về sau, cuộc sống của bọn hắn chất lượng QNZ thật to đề cao, vô luận là ăn, uống vẫn là mặc cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Mặc dù nói Hán Vương triều hàng hóa điểm đủ loại khác biệt, nhưng là coi như làm thấp cái kia cấp bậc QNZ so bọn hắn trước đó dùng còn tốt hơn, giá cả cũng chỉ có thể tiếp nhận, cho nên QNZ cùng đi theo quảng trường làm ồn ào. Giờ phút này, trong vương cung, Lộ Dẹn quốc vương cùng một đám quý tộc ngay tại đại sảnh chỗ bàn bạc chuyện này. Vậy hạ, ta cảm thấy chuyện này có thể suy nghĩ thật kỹ hạ. Một tên quý tộc mở miệng nói. Mặt khác một tên quý tộc trọng trọng gật đầu, phụ hòa nói, ta QNZ đồng ý, kiến tạo cảng khẩu sự tình đối nhóm chúng ta Lịa Thành phát triển rất có ích lợi du. Lộ Dẹn quốc vương lông mày chặt chẽ, trầm giọng nói, các ngươi cũng đồng ý thành lập chuyên thuộc về Hán Vương triều cảng khẩu sao? Đúng vậy bệ hạ, chuyện sự tình này nhóm chúng ta tổng hợp suy tính rất lâu, đối nhóm chúng ta là có lợi. Một tên quý tộc nói. Mặt khác một tên quý tộc lắc đầu, nói, vậy hạ, ta cảm thấy chuyện này không thỏa đáng. Lộ Dẹn quốc vương rốt cục nghe được có người phản đối, hỏi, làm sao không thỏa đáng nói một chút. Tên kia quý tộc có chút hành lễ, nói, vậy hạ, cái này cảng khẩu là chuyên thuộc về Hán Vương triều, nhóm chúng ta không thể năng đại phí chắc trở là người khác kiến tạo một cái chuyên môn cảng khẩu, mà thuyền của chúng ta cái không thể đỗ. Tiếp tục. Lộ Dẹn quốc vương ra hiệu no y cái này cảng khẩu kiến tạo là cờ n không y tờ nhân lực, tiền, nhóm chúng ta không thể là vì đối phương làm những này, còn có nhóm chúng ta còn phải phái người đóng quân cảng khẩu, cũng là lãng phí nhân lực, tính thế nào cái này cũng đối nhóm chúng ta rất không hợp lý. Tên kia quý tộc nói bổ sung. Lộ Dẹn quốc vương tán đồng gật gật đầu, nói, ngươi nói ta cũng biết rõ. Những này cũng là ta lo lắng. Mặt khác một tên quý tộc tiến lên hành lễ, nói, bệ hạ, cái này có thể không nhà máy lo lắng. Ta nghe được tin tức là cái này cảng khẩu không cần chúng ta tới kiến tạo, nhóm chúng ta cũng không cần tiêu một đồng xu, tất cả đều giao cho Hán Vương triều người đi làm liền tốt. Đu nở dê vở ơ y a bệ hạ, liền liền đóng quân kỵ sĩ cũng không cần điều động. Chính bọn Hà Nở có kỵ sĩ trông giữ những cái kia thương thuyền còn có hàng hóa những thứ này. Mặt khác một tên quý tộc vội vàng nói bổ sung. Lộ Dẹn quốc vương chớp con mắt màu xanh lục, nói, những tin tức này các ngươi đều là từ nơi nào biết đến toàn bộ Lịa Thành đều đang đồn tin tức này, mỗi người cũng biết rõ, một tên quý tộc nói. Đúng vậy à, vậy hạ, hiện tại quảng trường Châu đã hội tụ không ít bình dân. Bọn hắn cũng đồng ý chuyện này. Mặt khác một tên quý tộc nói. Lộ Dẹn quốc vương háng giọng một cái, hỏi, cái gì hiện tại quảng trường rất nhiều người quốc vương bên cạnh kỵ sĩ gật gật đầu, báo cáo, đúng vậy bệ hạ, tất cả đều là đến thỉnh nguyện lần này cảng khẩu kiến thiết sự kiện. Ghê tởm, đám này đê tiện bình dân, thế mà liên thủ trị một màn này. Lô rèn quốc vương hung ác nói, bệ hạ, ta cảm thấy chuyện này không xử lý tốt, rất có thể sẽ dẫn phát bạo loạn, đám người kia chuyện gì cũng làm ra được, ta tin tưởng. Một tên quý tộc nghiêm túc nói. Mặt khác một tên quý tộc liên tục gật đầu, nói, bệ hạ, kỳ thật kiến tạo chuyên dịch Hán Vương triều cảng khẩu thật là một chuyện tốt, chẳng những lợi cho Lia Thành phát triển, hai nước chúng ta ở giữa cũng có thể thành lập hữu hảo quan hệ, đây không phải nhất cử lưỡng tiện mà xác thực bệ hạ, chỉ là nhường bọn hắn đỗ thương thuyền mà thôi, cũng không phải xâm chiếm chúng ta lãnh thổ, không phải chuyện gì xấu. Mà lại cũng không cần nhóm chúng ta xuất tiền tệ ra nhân lực, chỉ cần phân chia cái địa. Phương cho bọn hắn liền tốt. Mặt khác một tên quý tộc vội vàng nói. Lô rèn quốc vương một mặt nghiêm túc, nói, chuyện này ta cờ ơn lờ hảo hảo cân nhắc, càng là đối nhóm chúng ta có lợi sự tình liền vượt cờ ơn lờ thận trọng. Ngay từ đầu cái kia phản đối quý tộc, lập tức nói, vậy hạ, ta đồng ý ngài ý nghĩ. Chuyện sự tình này xác thực không qua loa được. Hán mặc dù cũng là rất ưa thích Hán Vương Triều hàng hóa, nhưng là tổng thể tới nói, thành lập chuyên thuộc về Hán Vương Triều cảng khẩu chuyện này, vẫn là cờ ơn nở thận trọng, cái này liên quan đến lấy lạt sẩn tinh linh đế quốc an toàn. Bệ hạ, vậy bên ngoài bình dân làm sao bây giờ một tên quý tộc hỏi? Lô rèn quốc vương khoát khoát tay, nói, tùy tiện mượn cớ qua loa tắc trách một cái chính là, nói ta đã thụ lý chuyện này, nhưng cờ ơn nở hảo hảo chuẩn bị một cái, gấp không được. Minh bạch, bệ hạ. Tên kia quý tộc lập tức đáp. Lúc này những cái kia tán đồng quý tộc có chu tờ không bình tĩnh, nhao nhao một người một ngụm nói, bệ hạ, cái này đối nhóm chúng ta Lia Thành như thế có lợi sự tình, kỳ thật không cần suy tính. Bệ hạ. Ngài không phải còn muốn cùng Hán Vương Triều nói mở đường thuyền sự tình sao? Ta cảm thấy cái này thành lập cảng khẩu chính là có thể dùng để đàm phán thẻ đánh bạc Hán Vương Triều hàng hóa tốt như vậy. Bệ hạ ngài cũng là ưa thích, thành lập cảng khẩu chỗ tốt ngài QNZ rõ ràng xí. Bệ hạ, ngài nhất định phải suy nghĩ thật kỹ hạ. Lô rèn quốc vương một tay đỡ y lấy cái chán, trầm giọng nói, biết rõ, tất cả đi xuống đi. Ta muốn cân nhắc hạ. Đám kia quý tộc ở đại sảnh 10 điểm khó xử, nhưng cuối cùng vẫn là hành lễ cáo lui. Lúc này là cờ ơn ở quốc vương hảo hảo suy nghĩ một cái. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.